Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Tu Tiên Tinh Cầu. Quang mang lóe lên, Dương An, Tần Vũ, Hà Chân Chân, Hà Linh Chi một đoàn người biến mất tại truyền tống trận bên trong. Hà Linh Chi tiến vào truyền tống trận về sau, có chút không thích ứng. Có rất nhỏ cảm giác hôn mê. Một lát sau, nàng hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh. Chỉ thấy chung quanh một mảnh thải quang. Nàng ngạc nhiên nói, tỷ phu, chúng ta tại truyền tống trận bên trong. Dương An từ Hà Chân Chân che chở. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Nói cho đúng, chúng ta tại truyền tống trong thông đạo. Chúng ta chỗ ngồi là vũ trụ hư không? Lúc này... chúng ta tốc độ đi tới đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng, Hà Linh Chi sợ hãi thán phục nói. Vậy mà vượt qua tốc độ ánh sáng. Thế nhưng là, một điểm cảm giác đều không có. Mà lại, không nhìn thấy tinh không? Đột nhiên, không gian chấn động, Dương An nói. Không tốt, vậy mà gặp được không gian phong bạo. Trong khoảng thời gian này, Dương An cho Tần Vũ nói qua truyền tống quá trình bên trong một số ngoài ý muốn. Hắn nghe được không gian phong bạo về sau, lập tức thả ra thần thức, dùng tiên linh lực bao vây lấy mọi người, nói, mọi người tay nắm tay, tuyệt đối đừng tẩu tán. Vũ trụ hư không hạo hãn vô biên, một khi tách ra, tìm kiếm thì phiền phức. Tần Vũ nói xong, hắn lại nghĩ tới chính mình hảo huynh đệ, Tiểu Hắc cùng Phí Phí. Dương An chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Lại thêm Tần Vũ vị này kim tiên bảo vệ. Mọi người hữu kinh vô hiểm xuyên qua không gian phong bạo khu vực. Ước chừng qua nửa giờ. Dương An nói, mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức liền muốn đến mục đích. Dương An vừa mới dứt lời. Mọi người bị một cỗ lực lượng ném ra ngoài truyền tống thông đạo. Tần Vũ dùng tiên nguyên lực bao vây lấy mọi người. Mọi người đến không có có thụ thương, mà chính là vững vàng rơi xuống mặt đất. Đợi mọi người đứng vững về sau, nhìn thấy một cái hồ nước. Hà Linh Chi mừng rỡ nói, tỷ, nơi này thật đẹp a. Lập tức, một đạo tiếng khóc truyền vào mọi người lỗ tai. Hà Linh Chi tìm lấy âm thanh ngọn nguồn nhìn sang, nhìn thấy một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi quỳ ở bên hồ thút thít. Nàng bĩu môi, nói, thật sự là, lớn như vậy người, lại còn khóc nhè. Dương An nhìn lấy cảnh vật chung quanh, nhìn lấy cái kia thút thít người trẻ tuổi, tâm lý cảm giác là lạ. Hắn nghĩ, tình cảnh này, rất quen thuộc, a, chẳng lẽ nói. Người trẻ tuổi này cũng là Tần Vũ đại chuyển đệ Liễu Thư Hàn. Dương An nghĩ tới đây, tiến lên một bộ, nói, ngươi gọi Liễu Thư Hàn, làm sao ngươi biết tên của ta? Liễu Thư Hàn kinh ngạc nói, hắn không biết trước mắt bốn người, mà lại, bốn người này đột nhiên ra ở giữa ra, để hắn không phát giác gì. Hiển nhiên, so với hắn tu vi cao rất nhiều. Dương An cười nhạt nói, vấn đề này sao? Sau đó, đối Tần Vũ nói, Tần huynh, tiểu gia hỏa này thiên phú cực kém, lại cùng ngươi có sư chuyển duyên phận. Ếch, Tần Vũ sững sờ một chút, sau đó, thả ra thần thức, nói, như thế tỉ mỉ kinh mạch, vậy mà có thể đạt tới kim đan kỳ. Ngay sau đó, Tần Vũ lại nghĩ tới loạn thạch thôn tình huống. Tại loạn thạch trong thôn, tu vi thấp nhất người đều đạt tới kim đan kỳ, mà lại, hắn theo Dương An cái kia bên trong biết được, nguyên bản, loạn thạch thôn không có tu tiên công pháp, lại thêm khải minh tinh tiên linh khí mỏng manh, không thích hợp tu tiên. Tại dưới tình huống như vậy, người bình thường đều có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm đạt tới kim đan kỳ. Người trẻ tuổi này sinh hoạt tại tiên linh khí tương đối dồi dào tinh cầu. Lại có công pháp tu hành. Có thể tại 20 tuổi đạt tới kim đan kỳ. Cũng liền chẳng có gì lạ. Liễu Thư Hàn nói, tiền bối, tại hạ tư chất cực kém, hôm nay 25 mới đạt tới kim đan kỳ. Hà Chân Chân nghe được tư chất kém, không thể tu hành những từ ngữ này, chung quy vô ý thức nghĩ đến Dương An. Nàng an ủi nói, tư chất kém không quan hệ, chỉ phải cố gắng liền có thể thành công. Tần Vũ tâm thần xúc động, hắn nghĩ tới chính mình tình huống. Năm đó, chính mình cũng không thể trong tu luyện công. Sau cùng, nỗ lực tu luyện ngoại công, lần lượt đánh vỡ thân thể cực hạn, rốt cục ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới. Có lẽ, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Tần Vũ nói, Liễu Thư Hàn, Đã Dương huynh nói, ngươi cùng ta có sư chuyển duyên phận, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, cùng ta tu hành. Liễu Thư Hàn nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, lúc này quỳ rạp xuống Tần Vũ trước người, cung kính bái nói, chuyển nhi tham kiến sư tôn. Tần Vũ thấy thế, cười nói, ngươi đến là cơ linh. Dương An nói, Liễu Thư Hàn, chúng ta là du lịch trong vũ trụ người, vừa tới Phong Nguyệt Tinh, ngươi đối với nơi này quen thuộc, liền từ ngươi an bài một chút chỗ ở đi. Liễu Thư Hàn nghi hoặc nhìn lấy Dương An, hắn đối Dương An có lòng cảm kích, vừa rồi chính là Dương An nói hắn cùng Tần Vũ có sư chuyển duyên phận, Tần Vũ mới thu hắn làm chuyển. Hắn lúc này nói, nếu như tiền bối không chê, có thể đi ta trang viên ở lại. Tốt, Dương An gật gật đầu, nói, ta và ngươi sư tôn là bạn tốt, ngươi có thể xưng ta là sư thúc. Tham kiến sư thúc, Liễu Thư Hàn cung kính nói. Hà Linh Chi cười hì hì nói, tiểu bằng hữu, ngươi gọi ta tỷ phu sư thúc, gọi ta cái gì đâu? Ếch, Liễu Thư Hàn nhìn thấy cổ linh tinh quái Hà Linh Chi, có chút xấu hổ nói, sư cô, ai nha? Hà Linh Chi có chút ngượng ngùng nói, tính toán, đừng gọi ta sư cô, đều để người ta gọi lão, ngươi thì gọi ta là tỷ tỷ đi. Cái này, Liễu Thư Hàn sắc mặt xoắn suýt, nhìn lấy Tần Vũ. Tần Vũ cùng Hà Linh Chi ở chung vài chục năm, đã biết nàng tính cách, cười nhạt nói, tên chỉ là một cái danh hiệu, xưng hô thì là đối với người một loại tôn kính, ngươi chỉ cần trong lòng có mang tôn kính chi tình liền tốt. Nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo, Liễu Thư Hàn cung kính nói, sau đó lại nghiêm túc hô một tiếng, tỷ tỷ, hì hì. Hà Linh Chi cười nói, thật ngoan, bất quá, ta không có cái gì lễ vật cho ngươi. Hà Linh Chi ngẫm lại, xuất ra cùng nhau bánh kẹo, đưa cho Liễu Thư Hàn, nói, như vậy đi, lần thứ nhất gặp mặt, thì đưa ngươi một cái bánh kẹo đi. Ếch, Liễu Thư Hàn mắt trợn tròn, nghĩ thầm, ta lại không là tiểu hài tử. Hà Linh Chi nghịch ngợm nói, tiểu bằng hữu, về sau khác khóc nhè, đến, cầm bánh kẹo, ha ha ha. Tần Vũ cười to lên, sau đó nói, chuyển, nhanh nhận lấy đi, ngươi cũng chớ xem thường cái này bánh kẹo, thứ này là Dương An dạy ta luyện chế, nguyên anh kỳ phía dưới người phục dụng, có thể gia tăng một giáp tu vi. A, Liễu Thư Hàn lên tiếng kinh hô. Hà Linh Chi nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng, cười nói, làm sao, ghét bỏ ta cho bánh kẹo sao? Ngươi nếu là không ưa thích, ta thì thu hồi lại. Liễu Thư Hàn nghe vậy, lập tức tiếp nhận bánh kẹo. Sau đó, cảm kích nói, đa tạ tỷ tỷ. Một hồi về sau, Liễu Thư Hàn đem Dương An một đoàn người đưa đến hắn ở lại tiểu trang viên. Hà Chân Chân nói, tu tiên giả cũng là không giống nhau a, mỗi người đều có trang viên ở. Tần Vũ nói, tu tiên giả cần yên tĩnh hoàn cảnh tu hành, một người một tòa trang viên, đến không kỳ quái. Liễu Thư Hàn nói, sư tôn, sư thúc, chuyển nhi tư chất quá kém, gia tộc phân phối tư nguyên ít nhất, nơi ở địa phương cũng phi thường nhỏ, còn mời sư tôn cùng sư thúc không muốn ghét bỏ. Tần Vũ nói, không có việc gì, ngươi ngồi đi, để ta nhìn ngươi tình huống. Liễu Thư Hàn theo lời ngồi xuống. Tần Vũ thả ra thần thức, điều tra một chút Liễu Thư Hàn tình huống. Nói, ngươi tình huống không nghiêm trọng lắm, so với ta tốt nhiều. Năm đó, ta không cách nào tu luyện. Chí ít, ngươi còn có thể tu luyện. Hà Linh Chi nói, đúng vậy a, ngươi tình huống tốt nhiều. Ngươi nhìn ta tỷ phu, hiện tại cũng không có cách nào tu luyện đâu. Cũng không có thấy hắn khóc cái mũi. Tiểu muội, Hà Chân Chân quát, tỷ. Hà Linh Chi nói, có chuyện gì sao? Hà Chân Chân nói, tiểu muội, ngươi lúc nói chuyện có thể hay không qua thoáng qua một cái não tử a? Hà Linh Chi nói, tỷ, ta biết, thế nhưng là, nàng nói là nói như vậy, lại một mực đổi không, mà lại, nàng từ khi biết Dương An về sau, càng ngày càng nghịch ngợm, nàng nghĩ thầm, mặc kệ chính mình làm cái gì, đều có tỷ phu che chở, sợ cái gì đâu. Dương An nói, không có việc gì, tiểu muội dạng này rất tốt, bảo hộ lấy bản tâm, đối với tu hành hữu ích. Ai? Hà Chân Chân bất đắc dĩ nói, tiểu muội đều lớn như vậy người, còn theo một đứa bé giống như. Hà Linh Chi nói, tỷ, tỷ phu của ta nói, ta cái này gọi xích tử chi tâm, nghịch ngợm. Hà Chân Chân nói, Liễu Thư Hàn nhìn lấy Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân nói giỡn, cảm giác ấm áp vô cùng. Hắn nghĩ, Liễu gia mặc dù là tu tiên gia tộc nhân viên đông đảo, nhưng là gia tộc người vì tranh đoạt tu tiên tư nguyên, lục đục với nhau, thân tình đạm bạc. Tần Vũ điều tra một chút Liễu Thư Hàn tình huống, nói, thư lệnh, ta dự định giúp ngươi tái tạo kinh mạch, nhiều tạ ơn sư tôn. Liễu Thư Hàn cung kính nói. Sau đó, Tần Vũ dùng ám tinh chi lực vỡ vụn Liễu Thư Hàn kinh mạch, lại dùng sinh mệnh nguyên lực giúp Liễu Thư Hàn tái tạo kinh mạch. Lấy Tần Vũ tu vi, rất nhanh liền giúp Liễu Thư Hàn tái tạo tốt kinh mạch. Đợi Liễu Thư Hàn phát hiện mình kinh mạch biến bao quát về sau, mừng rỡ nói, nương, ta rốt cục có thể tu luyện, ta cũng có thể trở thành cao thủ. Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng nghĩ nghĩ, lại nói, thư lệnh, sư tôn tu luyện công pháp không thích hợp ngươi. Bất quá, ngươi sư thúc có rất nhiều đỉnh cấp tu tiên pháp môn. Liễu Thư Hàn vô cùng cơ trí, lúc này quỳ gối Dương An trước người, thỉnh cầu nói, cầu sư thúc truyền ta cao thâm tu tiên pháp môn. Dương An cười nhạt nói, xem ở ngươi sư tôn trên mặt mũi, ta thì truyền cho ngươi một quyển thần điển. Thần điển? Liễu Thư Hàn trong lòng chấn kinh. Hắn sinh ra ở tiên giới, biết tiên giới phía trên còn có cao hơn thế giới, là trong truyền thuyết thần giới. Người của tiên giới mục tiêu cuối cùng nhất cũng là phi thăng trong truyền thuyết thần giới. Tần Vũ nghe được thần điển hai chữ, cũng hơi hơi chấn kinh, nói, Dương huynh, ngươi thật là đại thủ bút a. Lập tức lại đối Liễu Thư Hàn nói, chuyển, còn không mau tạ tạ sư thúc. Liễu Thư Hàn kích động nói, đa tạ sư thúc. Dương An nói, thư lệnh, vừa rồi tiểu muội đã nói ta không thể tu luyện, bây giờ ta chính là một phàm nhân bình thường, cho nên không thể dùng thần thức truyền công, chỉ có thể chậm rãi kể cho ngươi giải. Về sau mỗi ngày đều tới nghe ta giảng đạo một giờ. Đa tạ sư thúc. Liễu Thư Hàn cung kính nói, đồng thời trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới sư thúc thật sự là một phàm nhân. Ngay sau đó hắn lại phi thường tò mò, sư thúc mặc dù là một phàm nhân, thế nhưng là mọi người vì cái gì tôn kính như vậy sư thúc? Hắn có thể nhìn ra, chính mình sư tôn cũng vô cùng tôn trọng cái này sư thúc. Nhất làm cho Liễu Thư Hàn chấn kinh là, chính mình sư tôn lại muốn sư thúc truyền công, là bởi vì sư tôn công pháp không thích hợp ta, hay là bởi vì sư thúc hiểu được càng nhiều công pháp? Thế nhưng là, sư thúc không có tu vi, chỉ là một phàm nhân, như thế nào lại hiểu được cao thâm phương pháp tu hành? Tần Vũ nhìn thấy Liễu Thư Hàn nghi hoặc thần sắc, cười nói, ngốc chuyển, nghĩ gì thế? Người sư thúc không thể tu luyện, là bởi vì hắn cùng đại đạo tranh phong, thụ vết thương đại đạo, cùng đại đạo tranh phong. Liễu Thư Hàn lần đầu tiên nghe được, vết thương đại đạo. Tần Vũ giải thích nói, chuyển nhi hẳn phải biết, phàm nhân thành tiên, cần độ kiếp. Mà người sư thúc đã đạt tới cảnh giới cực cao, siêu việt thần giới thần vương, hắn muốn trưởng khống vận mệnh, cùng đại đạo tranh phong, đại đạo rơi xuống trừng phạt, để hắn thụ vết thương đại đạo, thần vương. Liễu Thư Hàn mắt trợn tròn, thần vương, thần giới chi vương, chúng thần chi vương, hắn không nghĩ tới, chính mình sư thúc vậy mà còn mạnh mẽ hơn thần vương. Đây là cái gì dạng tồn tại? Làm Liễu Thư Hàn lần nữa nhìn về phía Dương An lúc. Cảm giác Dương An hình tượng cao lớn vô cùng. Hà Linh Chi kiêu ngạo nói. Tiểu gia hỏa, hiện tại biết đi, tỷ phu của ta có thể là lợi hại nhất. Người chớ nhìn hắn hiện tại không có tu vi. Nhưng là, tránh thức đánh nhau, tỷ phu của ta lật tay ở giữa liền có thể trấn áp ngươi. Ếch. Liễu Thư Hàn im lặng, nhưng mà, hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.